Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên trên, lái xe trở lại Liễu Giai Giao ở Nhã Đô Hoa Viên nhà trọ. Liễu Giai Giao thúc giục Cát Đông Húc đi rửa mặt, sau đó mình thì đi chuẩn bị bữa sáng. Cát Đông Húc đẩy mở phòng tắm, phát hiện bên trong tất cả đồ rửa mặt cùng đổi giặt quần áo cũng đã chỉnh tề chuẩn bị tốt ở chỗ nào. Trong lòng chính là hàng loạt ấm áp. Cái tên nhà ngươi, tại sao lại không thổi tóc? Đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Dễ dàng như vậy cảm mạo. Cát Đông Húc rửa mặt tắm gội, thay đổi quần áo vừa từ trong phòng tắm đi ra, lại bị Liễu Giai Giao đầy mặt, oán trách địa đẩy trở về. Sau đó không nói lời gì cầm máy sấy tóc lên cho hắn thổi tóc. Nhìn trong gương, Liễu Giai Giao tay cầm máy sấy cho mình thổi tóc, mặt cười hồng phác phác. Cát Đông Húc có một loại không nói ra được cảm giác ấm áp. Cái cảm giác này cùng với Viên Lệ lúc không giống nhau. Cùng với Viên Lệ, tuy rằng cũng ấm áp, nhưng thân thể bên trong luôn có cỗ xuẩn xuẩn dục động cảm giác. Nhưng cùng với Liễu Giai Giao cũng không giống nhau, tư tưởng sẽ khá thuần khiết. Liễu tỷ, yêu quá tha thiết. Cát Đông Húc không nhịn được xoay người ôm lấy Liễu Giai Giao dương liễu eo. Này, cái tên nhà ngươi làm gì? Như ngươi vậy, ta làm sao cho ngươi thổi tóc a? Ngoan một chút, đừng táy máy tay chân. Liễu Giai Giao hai má đỏ hơn, trong mắt toát ra một vệt mê ly vẻ. Nhưng rất nhanh sẽ giơ nắm tay lên đánh Cát Đông Húc một hồi. Kêu lên, được rồi. Cát Đông Húc rất là oan ức bất đắc dĩ, địa buông tay xoay người. Xì, thấy Cát Đông Húc một mặt oan ức bất đắc dĩ, bộ dạng. Liễu Giai Giao không nhịn cười được lên tiếng. Sau đó thấy tóc đã gần như khô, thẳng thắn thả xuống máy sấy, từ phía sau ôm lấy Cát Đông Húc hông của thân. Khuôn mặt nhỏ dính vào trên lưng của hắn, làm Cát Đông Húc không nhịn được muốn lúc xoay người. Liễu Giai Giao rồi lại buông lỏng tay ra, nói, chớ lộn xộn tâm tư, đi ăn cơm, ta nào có a, tư tưởng của ta rất thuần khiết. Cát Đông Húc gọi dậy oan uổng đến, thuần khiết cái đầu ngươi a, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì sao? Liễu Giai Giao chừng Cát Đông Húc một chút, ngón tay thì lại hướng về phía hắn giữa hai chân chỉ chỉ. Cát Đông Húc mặt lập tức liền đỏ, tư tưởng thuần nữa khiết, nhưng bị một mỹ nữ từ phía sau như thế ôm thật chặt. Cái kia tư tưởng cũng vẫn sẽ bị làm bẩn. Hì hì, ngượng ngùng đi, ngươi bây giờ là học sinh, phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng lên trên biết không? Thấy Cát Đông Húc thật không tiện, Liễu Giai Giao cười hi hi dùng đầu ngón tay đâm hạ gáy của hắn. Giáo dục đạo, nhưng này đối với mỹ lệ trong đôi mắt của, rõ ràng tràn đầy giảo hoạt cùng đắc ý. Biết rồi, Cát Đông Húc một trận giờ khóc giờ cười. Nhớ hắn Cát Đông Húc đường đường người tu đạo sĩ, ngàn tỷ phú hào, phùng lão sư đệ. Không nghĩ tới hôm nay nhưng phải lưu lạc tới bị một cái tiểu nữ tử cho đâm chán căn dặn phải học. Tập thật giỏi, mỗi ngày hướng lên trên. Cuộc sống này a, ân, thực sự mỹ hào, khanh khách. Thấy Cát Đông Húc bất đắc dĩ gật đầu tiếp thu giáo dục, Liễu Giai Giao liền không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Tiếng cười lanh lảnh dễ nghe bên trong mang theo không hề che giấu chút nào đắc ý kình lực. Qua một lúc lâu tử, Liễu Giai Giao mới nhịn được cười, lau khóe mắt, đẩy Cát Đông Húc một hồi, nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi ăn cơm rồi, nói xong cũng không đợi Cát Đông Húc phản ứng lại, lại đưa tay kéo qua tay hắn, chập chờn bị đánh quần lót bao vây lấy đặc biệt tròn trịa đính kiều mông đẹp. Hướng phòng ăn đi đến, Cát Đông Húc bị nàng lôi kéo. Lạc hậu nửa bước, nhìn cái kia đẹp mắt mông đẹp, luôn cảm giác liền ngay cả cái kia đong đưa đều lộ ra một luồng sung sướng cùng đắc ý sức lực. không khỏi nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Hắn liền thích cùng Liễu Giai Giao như vậy cùng nhau, thả lỏng, ấm áp, đơn thuần, có một loại nhà cảm giác. Bữa sáng rất đơn giản, bát cháo, bánh bao, cà chua trứng tráng, còn có một đĩa trà bông. Tuy rằng đơn giản, nhưng nhớ tới thân là Thanh Lan mỹ phẩm lão tổng Liễu Giai Giao cố ý tự mình cho mình xuống bếp chuẩn bị, Cát Đông Húc trong lòng chính là tràn đầy ấm áp. Ăn sáng xong, Liễu Giai Giao cân nhắc đến Cát Đông Húc ngồi một xe lửa ban đêm, liền thúc giục hắn đi nghỉ ngơi một chút. Cát Đông Húc nói mình không khốn, Liễu Giai Giao liền lôi kéo Cát Đông Húc đến trên ghế salon, để hắn nằm, đem đầu gối ở trên đùi của chính mình, sau đó nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn nhào nặn. Cát Đông Húc kỳ thực thật không khốn, nhưng Liễu Giai Giao không muốn cho hắn nhắm mắt lại. Sau đó ở Liễu Giai Giao ôn nhu xoa bóp hà, bất chi bất giác lại vẫn thật sự tiểu thụy trong chốc lát. Sau khi tỉnh lại, Cát Đông Húc thấy thời gian gần như liền cách Nhã Đô Hoa Viên. Liễu Giai Giao biết Cát Đông Húc có hắn chuyện phải làm của mình, cũng không truy hỏi, chỉ là hỏi hắn buổi trưa muốn không nên quay lại ăn cơm. Cát Đông Húc nhìn đồng hồ, thấy đã là 10 giờ, đợi lát nữa muốn tuyển chọn Ngọc Thạch, đánh bóng Ngọc Thạch, buổi trưa khẳng định đuổi không trở lại. Suy nghĩ một chút nhân tiện nói, buổi trưa không về được, buổi tối ta cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ngươi buổi tối không trở về Sương Khê sao? Liễu Giai Giao nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, một mặt vui vẻ nói, dĩ vãng Cát Đông Húc đều là do muộn thừa xe lửa trở lại, có rất ít ngủ lại, hừm, ta hiện tại có tiền, quá mức ngày mai trực tiếp bao chiếc xe trở lại, không dùng tại trên xe lửa qua đêm. Cát Đông Húc gật gù, nói rằng, nhìn đem ngươi trâu, chiếu ngươi kiểu tiêu tiền này, chỉ ngươi bán thuốc kiếm được này điểm tiền, sớm muộn phải xài hết. Có điều, hì hì, không liên quan, sau đó tỷ nuôi ngươi, không có tiền nói cho tỷ. Liễu Giai Giao đầu tiên là nhìn Cát Đông Húc một chút, rất nhanh lại cười hì hì, tâm tình rất tốt mà nói rằng, chớ xem thường người, ta hiện tại nên so với ngươi còn có tiền nha. Cát Đông Húc cười nói, ngươi thì khoác lác đi, muốn nói y thuật, ta là thúc ngựa cũng không sánh bằng ngươi, nhưng muốn nói tiền so với tỷ còn nhiều, hay là chờ ngươi thay đổi chủ ý, quyết định dùng y thuật kiếm tiền, hoặc là tốt nghiệp công tác cái hơn 10 năm sau nói sau đi. Liễu Giai Giao bĩu môi, một mặt không tin nói, Liễu Giai Giao là không tin, hắn hiện tại sở dĩ có lớn như vậy sản nghiệp, đó là các đời cha chú khổ cực phấn đấu đánh xuống cơ sở. Hơn nữa theo nàng ở thương trường dốc sức làm đến càng nhiều, lại càng phát ý thức được kiếm tiền không dễ dàng. Cát Đông Húc bây giờ có điều mới chỉ là một học sinh cấp 3. Vừa hơn 2 năm trước, còn muốn tha thiết mong chờ chạy đi Vĩnh Cửu Xuân Đường bán ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô kiếm tiền. Bây giờ lại nói so với nàng có tiền, Liễu Giai Giao lại làm sao có khả năng tin tưởng. Trừ phi Cát Đông Húc dùng y thuật kiếm tiền, nhưng Liễu Giai Giao biết, Cát Đông Húc nếu nói hắn làm cho người ta xem bệnh bất đổ tiền, vậy thì tuyệt đối sẽ không đổ tiền. Ha ha, vậy ngươi sẽ chờ nhìn đi. Cát Đông Húc thấy Liễu Giai Giao không tin, cũng không nói ra. Hắn cảm thấy chờ ngày nào đó Liễu Giai Giao đột nhiên phát hiện hắn là một vị ông chủ lớn, vẻ mặt đó nhất định sẽ rất thú vị. Khanh khách, vậy ta sẽ chờ nhìn la. Liễu Giai Giao hé miệng cười nói, đôi mắt đẹp liếc nhìn Cát Đông Húc một chút. Ngươi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Cát Đông Húc nói một câu, sau đó ra cửa. Vừa đi hai bước, Cát Đông Húc lại đột nhiên quay đầu đối với Liễu Giai Giao nói, tỷ, ngươi không phải muốn ta nỗ lực học tập, mỗi ngày hướng lên trên sao? Ta buổi tối nếu như lưu lại, cái kia. Liễu Giai Giao nghe vậy hơi run run, sau đó nhìn thấy Cát Đông Húc trên mặt cười xấu xa. lúc này mới ý thức được hắn ở chế nhạo chính mình. Vừa nãy nghe nói hắn buổi tối muốn lưu lại cái kia cao hứng kinh lực, không khỏi đỏ mặt, giơ đôi bàn tay trắng như phấn liền đuổi theo cửa. Ở cửa thang máy quay về Cát Đông Húc một trận chửi đà. Mãi đến tận Cát Đông Húc liên tục nhấc tay xin tha, nàng mới ngừng tay, đắc ý ở trước mắt hắn giơ đôi bàn tay trắng như phấn nói. Hừ, biết không biết cái gì gọi là lao giật kết hợp, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Biết rồi, biết rồi. Cát Đông Húc gật đầu giống như gà con mổ thóc như thế. Khanh khách, Liễu Dài Dao thấy Cát Đông Húc gật đầu giống như gà con mổ thóc như thế, không nhịn được hài lòng mà đắc ý nở nụ cười, sau đó nhẹ khẽ đẩy hắn một hồi, khinh thường nói, cửa thang máy mở ra, mau đi đi, ta ở nhà chờ ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.